Chương 2714, 2976 thần cùng thần. Ở cái này thế giới, ô mị già cấp dị nhân đã có thế tính làm là thần minh rồi. Chỉ là, làm thần gặp được thần, kết quả kia, nên là như thế nào đâu, cầm phải không cô độc, cũng là cô độc. Nàng cũng từng không chỉ một lần tưởng tượng qua, mênh mông trong vũ trụ có sinh linh so với nàng càng cường đại hơn. Chỉ là, nàng lại chưa từng có nghĩ đến, ở nơi này trên địa cầu, dĩ nhiên, còn có ố mì già cấp dị nhân. Tiếng gió rít gào mà qua, cầm giống như là đứng ở Hy Mã Lệ Át đỉnh, đáng sợ kia trầm trọng áp lực để cầm có một loại cảm giác hít thở không thông. Mưa rào tầm tã hoa lạp lạp hạ xuống, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, nhưng cũng điểm không phải sáng trọng hắc ám. Gian đồng ca của nhà thờ ngâm tụng giống như là ở trước mắt, hoặc như là ở chân trời vậy khiến người ta nghe không phải tinh tường. Đến từ nước Đức thần thoại ở nơi này phút chốc lấy hùng vị thanh âm đọc diễn cảm, mặc dù không từng học qua tiếng Đức, thế nhưng cái kia dường như thần minh hàng lâm một dạng thần thánh nặng nghề lại làm cho cầm dường như về tới, gặp thần. Mưa thủy, phong, lôi điện, thơ ca tụng, ở nơi này trong đêm mưa cùng xuất hiện, sang trọng quần xe có rèm che lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế xông về phía trước không biết hắc ám, cầm ánh mắt, nhưng vẫn không có đặt ở phía trên kia. Ánh mắt của nàng, vẫn đặt ở không phải xa xa trên bầu trời. Ở nơi nào, chỉ như mực trọng trong tầng mây, có lực lượng làm người ta sợ hãi. Tuy là chưa từng nhìn thấy, thế nhưng, nàng rõ ràng đã nhận thấy được, tại nơi hắc ám ẩn sâu nơi, có băng thờ ơ nhưng ánh mắt, ở xem cùng với chính mình. Đó là thần sao còn là nói, đây chẳng qua là một loại ảo giác quỷ sỉ vợ cùng giáo sư đang ở bên người nàng cách đó không xa, thế nhưng, nàng cũng chưa qua đi, ánh mắt của nàng, thậm chí còn không có hướng bên kia liếc mắt nhìn. Có quỷ sỉ vợ ở. Cho dù đối thủ là ô mì già cấp dị nhân, đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, vậy cũng có một hạn độ. Nếu như, vẫn bị vây ở cái không gian này ở giữa, ra không được. Như vậy, cho dù quỷ sỉ vở tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, đến cuối cùng, hắn cùng giáo sư, cũng sẽ chết ở chỗ này. Đạo lý rất đơn giản, bọn họ mặc dù là dị nhân, thế nhưng cũng là người. Là nhân, liền cần ăn uống nước, mà ở nơi ấy bờ lẩn chèn lì ẹt ở giữa. Sinh mệnh cần phải cần thức ăn nước uống đều là không tồn tại. Tuy là trên bầu trời không ngừng mưa, thế nhưng cái loại này màu đen nước mưa, tại sao có thể cho rằng thức uống nhất là, bây giờ giáo sư thân thể vẫn chưa có hoàn toàn tốt lưu loát. Phòng đoán cẩn thận, ở nơi này nái bờ lẩn chèn li et ở giữa, bọn họ chỉ có thể kiên trì thời gian một ngày. Cầm hiện tại đã không thèm nghĩ nữa các nàng là làm sao không phải cẩn thận xông vào đến mái bờ lẩn chèn li et trong, liền nàng không có phát giác, đã nói lên chuyện này. Cũng không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Hiện tại mở ở trước mặt nàng cũng chỉ có một vấn đề như thế nào từ nải bờ lẩn chèn lì ẹt bên trong đi ra ngoài. Người gờ mạn trong thần thoại, nải bờ lẩn chèn lì ẹt là tử nhân tri quốc, là tử thần quốc gia, là một ngày tiến nhập sau đó, liền không cách nào xông ra địa phương. Thế nhưng, đó là đối với người bình thường mà nói. Nếu như, đem nải bờ lẩn chèn lì ẹt trung thần giết chết, cái kia nải bờ lẩn chèn lì ẹt là không phải sẽ tự hỏng mất nghĩ tới chỗ này. Cầm nhìn về phía cái kia nặng nề tầng mây nhãn thần không khỏi trở nên ác liệt. Nàng đã mơ hồ nhận thấy được cái này nải bờ lẩn chèn lì ẹt quái dị, nơi này thời gian quy tắc cùng ngoại giới cũng không giống nhau tuy là, nàng còn chưa từng xem thấu nải bờ lẩn chèn lì ẹt chân tướng, thế nhưng, nàng lại đã hiểu điểm trọng yếu nhất. Nải bờ lẩn chèn lì ẹt là nhân vì tạo dựng lên hư ảo dị độ không gian, miễn là đem thành lập nải bờ lẩn chèn lì ẹt nhân giết chết, nải bờ lẩn chèn lì ẹt dĩ nhiên là sẽ tiêu thất. Chỉ là, chuyện này sẽ đơn giản như vậy sao? Ánh mắt của nàng nhìn khắp bốn phía, đã thấy đến tối mờ mịt trong mưa đêm, không có một chút ngọn đèn. Nải bờ lẩn chèn lì ẹt phạm vi đã vượt ra khỏi nàng sở cảm giác cực hạn, khổng lồ như vậy một cái không gian, thật là nhân lực có thể chế tạo ra sao? Chí ít, cầm tự vấn, sẽ không có như vậy năng lực. E rằng, trong này, còn có kiểu khác nguyên nhân hoặc có lẽ là, cái này cái trên thế giới, vẫn tồn tại vượt qua ổ mì ra cấp dị nhân lực lượng. Ổ mì ra cấp dị nhân lực lượng ở thời đại này đã tính là giống như thần lực lượng, cái kia vượt qua ổ mì ra cấp dị nhân lực lượng, lại nên như thế nào cường đại sáng thế giả, tạo hóa một dạng tồn tại sao? Quỷ sĩ vợ, bảo vệ tốt giáo sư. Nơi này là nải bờ lẩn chèn li ét, là đối phương lĩnh vực, chỉ có đánh bại sáng tạo nải bờ lẩn chèn li ét nhân, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Chính các ngươi cẩn thận. Cầm hướng về phía quỷ sĩ vợ còn có giáo sư chuyên âm. Của nàng hàng đầu nhiệm vụ là bảo đảm thầy an toàn, lúc đầu, có quỷ sĩ vợ ở, nàng không cần lo lắng cái vấn đề này, chỉ là, nghĩ đến mái bờ lẩn chèn lì ẹt cổ quái, trong lòng của nàng, cũng không khỏi thêm mấy phần không nói được cảm giác kỳ quái. Cùng lúc đó, để cho nàng cảm thấy bất an chỗ xa kia hắc ám thần, ở trong thần thoại, dường như, cho tới bây giờ không phải một mình xuất hiện. Hiện tại, thần đã xuất hiện, thần người đi theo hầu, lại đang nơi đó đâu. Nàng hít thở sâu một lần, mấy vấn đề này, nàng tạm thời quên mất, hiện tại, của nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn đi trong bóng tối kia, tìm tòi kết quả. Vì vậy, ở nàng nói xong một câu nói kia sau đó, ở quang đoàn trong thân thể của hắn, đã thoát khỏi địa hình dẫn lực, hướng phía trong bầu trời bay đi. Thật giáo sư cùng quỷ sĩ vở trong mắt, nàng giống như là một chùm sáng, xông vào hắc ám vô biên thế giới ở giữa. Đến tột cùng là cái này một chùm sáng, đâm thùng âm trầm, chiếu sáng hắc ám, vẫn là hắc ám, cắn nuốt cái này một chùm sáng bọn họ không biết đáp án. Tuy là bọn họ đối với cầm có gần như manh mục tự tin, thế nhưng bọn họ cũng tin tưởng, hiện tại cầm đối mặt là đồng đẳng tầng thứ lực lượng. Hơn nữa, bết bát hơn chính là, bọn họ đã trong lúc vô tình tiến vào đối phương bấy dập ở giữa, điều này nói rõ, đối phương đến có chuẩn bị, nói không chừng, bọn họ năng lực, đối phương đã sớm biết. Mà cầm đối với đối phương năng lực, nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chắc lơ suy tính mấy vấn đề này, còn bất quá hắn hiện tại, ngoại trừ gửi hy vọng vào thân đàn bên trên, đã không có biện pháp khác. Mà ngay tại lúc này, quỷ sĩ vờ sắc mặt chợt biến đổi. Làm sao vậy? Quỷ sĩ vờ chát lơ mới nói xong lời này, thần sắc của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hai người đồng thời nhìn về phía sau, ở nơi nào, khôi giáp màu đen như vân một dạng tập kết.